Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1893, chương 1895, người nghĩ sao? Hai canh, vậy liền chiến, chả lẽ lại sợ ngươi? Vu Hào hừ một tiếng, hắn bị động nghênh chiến, thắng, cũng không có cái gì điểm tích lũy, bởi vì hắn lúc đầu thứ tự liền cao hơn Trần Vệ Nhất. Thua, còn mất mặt, thế nhưng nhất định phải chiến. Chẳng lẽ còn có thể không chiến mà khuất hay sao? Đây chẳng phải là thành chuyện cười. Sau một khắc, hai người tại phòng khách chính ở giữa, trực tiếp khai chiến, tự nhiên cũng là hoang cổ sinh phong. Khí tức như rồng, đưa tay hư không, hào quang 19 ban. Nhưng mà, bên trong đại sảnh cái khác vực tử, nhìn xem. Nhưng không có hứng thú gì, bởi vì, ở đây, tuyệt đại đa số, đều so với bọn hắn hai người mạnh. Mặt khác, trên thực tế, cơ hồ hết thảy vực tử hứng thú, đều tại Dương Tỳ, Tần Cửu Hoang, Tô Di trên thân, nhất là Dương Tỳ cùng Tô Di ở giữa tranh đấu. Đó mới là món chính. So sánh với nhau, Trần Vệ Nhất cùng Vu Hào ở giữa chiến đấu. Thật sự là ngay cả món ăn khai vị cũng không bằng. Trần Vệ Nhất cùng Vu Hào cũng là có tự mình hiểu lấy. Hai người vừa tới liền trực tiếp dùng hết toàn lực rồi. Cũng không thăm dò, quanh co các loại chậm trễ thời gian. Ước chừng là 40 đến 50 cái hô hấp. Đã phân ra thắng bại. Người thắng là Trần Vệ Nhất. Trần Vệ Nhất rốt cục thắng Vu Hào. Sắc mặt của hắn có chút đỏ lên, hiển nhiên, đáy lòng là kích động, ánh mắt lần nữa hướng phía Dương Tỳ nhìn lại. Không sai, chúc mừng Trần công tử. Dương Tỳ phủi tay, tùy ý nói một câu. Lập tức, Trần Vệ Nhất hô hấp nóng lên, càng thêm kích động, phía dưới, còn có ai? Đáng tiếc, Dương Tỳ cũng liền thuận miệng nói một câu như vậy. Sau đó liền rời đi chỗ khác chủ đề. Trần Vệ Nhất hơi hơi lúng túng đi xuống. Ta tới. Cùng lúc đó, lại có cái khác vực tử đứng đi ra. Phòng khách chính bên trong, bầu không khí từ từ nóng bỏng một chút. Không ít vực tử ngược lại là có tâm tư uống trà, nhìn võ đạo so đấu rồi. Phảng phất quên đi Tần Cửu Hoang mang tới loại kia kiềm nén cùng áp bách. Thời gian tiếp tục thúc đẩy, rất nhanh, trọn vẹn tiến hành 13 trận võ đạo giao đấu rồi. Bầu không khí càng ngày càng náo nhiệt rồi. Không tham dự một chút, Tô Trần lại uống xong một chén rượu. Hỏi, không được, Thái Linh Nghê thường lắc đầu. Đôi mắt đẹp chỗ sâu hiện lên một tia phiền muộn chi sắc. Hôm nay trình diện vực tử bên trong, ta hẳn là yếu nhất một cái kia. Mặc dù không muốn thừa nhận, có thể sự thật chính là như thế. Nàng vốn là đánh lấy vạn nhất, có một hai cái trình diện so với nàng còn muốn yếu vực tử. Nhưng thứ tự cao hơn nàng, nàng có thể nhặt nhạnh chỗ tốt đồng dạng doanh nhất điểm tích lũy. Đáng tiếc, vận khí thật sự không tốt. Hôm nay, trình diện, ngoại trừ nàng, một cái vực tử xếp hạng 300 trở xuống đều không có. Hơn nữa, liếc nhìn lại, thật đúng là liền một cái hàng lởm đều không có. Cơ hồ đều là thực sự. Nàng, chính là hạng chót, không có gì, ngươi còn trẻ. Mặt khác, ngươi vốn chính là đến từ phía dưới thành cấp thế lực. Tô Trần an ủi một câu. Cảm ơn, Thái Linh Nghê thường ư một tiếng. Tâm tình thoáng tốt một chút. Thành cấp thế lực. Hoàn toàn chính xác ăn thiệt thòi. Tu võ tài nguyên phương diện, chênh lệch vực cấp thế lực rất rất xa. Nàng không bằng những người này, cũng không phải là thiên phú không bằng. Ngươi là ta Tô Trần nha hoàn, hảo hảo làm nha hoàn. Có lẽ, thời gian lâu dài, ta sẽ giúp ngươi tăng lên tăng cao thực lực. Tô Trần nghĩ nghĩ, lại nói, nha đầu này. Mấy ngày nay thật ra khiến chính mình rất hài lòng. Tìm thời gian là có thể giúp nàng tăng lên tăng cao thực lực. Bằng không, nói ra, nha hoàn của mình không có thực lực, mất mặt cũng là chính mình. Thật sự, Thái Linh Nghê thường sững sờ, giơ lên đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm Tô Trần, nhịp tim đều gia tốc. Nàng đương nhiên biết rõ Tô Trần yêu nghiệt, đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Bất kỳ cái gì thần tích, kỳ tích trên người Tô Trần đều thuộc về bình thường. Tô Trần nói muốn giúp nàng tăng cao thực lực, nàng là 1000 cái, 10000 cái tin tưởng. Tô Trần nói ra, liền không có không làm được. Nhìn ngươi biểu hiện, Tô Trần nháy nháy mắt. Lưu manh, Thái Linh Nghê thường trợn nhìn Tô Trần liếc mắt. Tuyệt mỹ tinh xảo, trắng nõn linh động gương mặt bên trên hiện lên một tia đỏ ửng. Nàng có chút hiểu sai rồi. Ngươi nghĩ cái gì đâu? Tô Trần bó tay rồi. Hừ, suy nghĩ gì? Chính ngươi biết rõ. Thái Linh Nghê thường hừ một tiếng. Cũng khó trách nàng sẽ nghĩ lệch rồi. Chủ yếu là Vô Hận Thiên, nha hoàn rất phổ biến. Phổ biến đến bất kỳ một cái thế lực, thậm chí một người bình thường gia đô có nha hoàn. Mà nha hoàn ngoại trừ phục thị chủ nhân rửa mặt sinh hoạt bên ngoài, còn muốn làm ấm giường vân vân. Nàng trên thực tế từ ngày đó đáp ứng làm Tô Trần nha hoàn thời điểm, liền làm tốt chuẩn bị. Nhưng này mấy ngày, Tô Trần không hề động nàng. Nhưng, coi như không hề động nàng, nhưng nàng cho Tô Trần xoa bóp vân vân, thậm chí cùng giường rồi. Chẳng lẽ về sau còn có thể gả cho người khác? Theo Thái Linh Nghê thường, trong sạch của nàng đã cho Tô Trần, chính là Tô Trần người. Thực chất bên trong, Thái Linh Nghê thường quá bảo thủ. Nàng cảm thấy, có thân thể bên trên tiếp xúc, chính là loại quan hệ đó rồi. Bất kể là bắt tay vẫn là vò vai, đều tính tiếp xúc trên thân thể. Chính là bởi vì đã đem mình làm Tô Trần nữ nhân. Cho nên, Tô Trần một câu, nhìn ngươi biểu hiện, nàng liền nghĩ sai, ta biết cái gì? Tô Trần phản bác một câu, vừa định muốn lại nói cái gì. Đúng lúc này, đột ngột, phòng khách chính bên trong, không hiểu, thoáng cái yên tĩnh trở lại. Tô Trần cùng Thái Linh Nghê thường, đồng thời hướng phía trước nhìn lại, đã thấy Dương Tỳ đứng lên, đồng thời hướng phía hai người mình nhìn bên này đến, còn hướng lấy bên này đi tới rồi. Nơi xa, Tô Di đôi mắt đẹp lấp lóe, có chút nóng nảy, Dương Tỳ phải làm gì? Hai người bọn họ xong rồi. Tô Sào hừ một tiếng, muội muội, xem ra Vương Thanh Trì là người thông minh, hắn sớm liền chạy, chính là sợ hãi bị liên lụy. Vương Thanh Trì là chạy, có thể Tô Trần cùng Thái Linh Nghê thường nhưng là không có đầu óc, không có chạy, cũng bởi vì ta phía trước cùng Nghê thường còn có Tô Trần nói mấy câu. Tô Di sắc mặt thoáng cái trợn nhìn, là lửa giận, là hối hận, bằng không thì ngươi nghĩ sao? Tô Sào đã bắt đầu vì chính mình lo lắng. Từ Dương Tỳ cách làm đến xem, hôm nay có thể không chỉ là muốn động chính mình muội muội, ngay tiếp theo những thứ này cùng muội muội tương quan người, một cái cũng sẽ không buông tha a. Dương Tỳ, ngươi muốn làm gì? Tô Di nhịn không được, nàng trực tiếp đứng lên, phẫn nộ quát, ngươi có cái gì hướng ta đến? Dương Tỳ kia di chuyển bộ pháp, chẳng những không có dừng lại, nghe được Tô Di tiếng hét phẫn nộ, ngược lại, tiếu dung càng ngày càng rõ ràng đắc ý. Xem ra, hai cái này con kiến nhỏ, toàn bộ phòng khách chính bên trong yếu nhất hai cái con kiến nhỏ. Thật đúng là Tô Di ân nhân cứu mạng, còn thật sự tại Tô Di trong lòng có được không thấp địa vị. Tô Di không mở miệng còn tốt, nàng mới mở miệng, Dương Tỳ càng ngày càng kiên định, ân, nhất định phải xoa bóp lấy hai con kiến nhỏ. Muội muội, người kích động cái gì sao a? Thoáng qua, Dương Tỳ đã tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, đi tới Tô Trần cùng Thái Linh Nghê thường trước bàn rượu. Nàng hơi hơi quay đầu, nhìn về hướng Tô Trần, cười tươi như hoa. Hôm nay không phải võ đạo trà hội sao? Tỷ tỷ ta a, tự nhiên cũng nghĩ hoạt động một chút gân cốt. Cũng phải tỉ thí một hai trận a. Làm sao? Ảnh hưởng đến muội muội sao? Ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.